Chương 83, Thánh giả buông xuống. Vu tiền bối, viện trưởng có thể chiến thắng cái kia Xích Hà Tông người sao? Có học viên tiến lên trước vấn đạo, lúc này không ít học viên đã biết, Vu Ứng Hải mới là chiến mâu học viện đại nhân vật, rất đa nguyên lão tại trước mặt hắn đều muốn dùng vãn bối tự cho mình là. Mà những cái kia tu vi thấp hơn các trưởng lão, càng là từng cái cung cung kính kính, không dám chút nào lãnh đạm. Cái kia Tô Bá Nha không phải viện trưởng đối thủ. Vu Ứng Hải nhìn thương khung, trong mắt có từng vệt kinh ngạc tán thán. Viện trưởng thiên tư quả nhiên tuyệt thế vô song, cùng là đại tôn chi cảnh, nhưng chênh lệch cũng là rất lớn, cho dù hắn đều xa hoàn toàn không phải viện trưởng đối thủ. Có lẽ, viện trưởng thật khả năng thành thánh. Lại thêm một cái tịch thiên dạ, tương lai chiến mâu học viện rất có thể xuất hiện một đời hai thánh tuyệt thế rầm rộ. Rất nhiều các học viên, nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng hướng tới. Mặc dù dùng tu vi của bọn hắn, căn bản thấy không rõ trên trời cái kia hoa cả mắt chiến đấu, thế nhưng cái kia nên chiến cựu thiên khí khái, lại là làm cho tâm thần người hướng tới. Bọn hắn, mới là kim tự tháp đỉnh phong, thật đại nhân vật ta cựu thiên chi thượng chiến đấu, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ, Tô Bá Nha liền hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần đều kém chút chết trận. Ngươi lại không xuất ra lá bài tẩy của ngươi đến, sợ là phải chết ở chỗ này. Cố Khinh Yên phiêu nhiên như tiên, giống như cựu thiên chi thượng thần nữ, trường kiếm trong tay xẹt qua hư không, mỗi lần cũng có thể làm cho Tô Bá Nha luôn cuống tay chân. Lúc này, Tô Bá Nha sắc mặt vẫn như cũ khó coi tới cực điểm, hắn căn bản không có ngờ tới, Cố Khinh Yên hội cường đại đến tình trạng như thế. Một cái tu luyện không hơn trăm năm nữ nhân, quỷ dị trở thành đại tôn thì thôi, thế mà một thân tu vi cũng hùng hậu như vậy kiên cố, hoang khí tinh túy như sắt thép. So với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi phải chết. Tô Bá Nha con ngươi co vào, vô tận sát khí tóe hiện. Nàng này thật sự có thể trở thành Tây Lăng quốc mới thánh, nếu là không nói trước diệt trừ, đem sẽ trở thành Xích Hà Tông trở ngại lớn nhất. Hả, ngươi có năng lực giết ta sao? Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Ngu xuẩn, ta dám đến này, sao lại không có chuẩn bị? Tô Bá Nha chảo phúng cười một tiếng, lạnh lùng nói, chịu chết đi, thánh nhân nhất kích. Một con đồng thau chung nhỏ đống nhiên theo Tô Bá Nha trong tay háo bắn ra, mới đầu chỉ có nà mờ đờ ơ mờ lớn, nhưng trong chốc lát liền lớn như núi cao, phô thiên cái địa, trên bầu trời Thái Dương đều bị ngăn trở, từ tình chuyển âm. Đông thông thiên triệt địa tiếng chuông vang vọng đất trời, dường như đại đạo thanh âm, cuồn cuộn như sấm, lại như trời xanh rít gào, chấn khiến người sợ hãi. Vô tận thánh uy phô thiên cái địa bao phủ thiên địa, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đống nhiên yên tĩnh. Thời gian tựa hồ tại giờ phút này dừng lại, núi non sông ngòi, chim muông sâu kiến, dường như ngưng kết trong không khí, triệt để đứng im bất động, chỉ có trên bầu trời tiếng chuông đang không ngừng quanh quẩn. Trường lão viện, bởi vì có thánh trận thủ hộ, cũng là chưa tư nở dê xuất hiện tuyệt đối bất động hình ảnh. Nhưng một cỗ vô thượng thánh uy lại là xuyên qua thánh trận, cuốn tới. Hết thể học viên bao quát lao sư, toàn bộ bị thánh uy ép nằm dạp trên mặt đất, lạnh run run rẩy run, như mặt thiên thần. Cái kia là tới từ sâu trong tâm linh hoảng hốt cùng kính sợ, căn bản là không có cách chống cự, bởi vì thánh giả, cùng trời ngang nhau, thần phục với trời, quỳ bái thiên địa, chính là thiên mệnh. Chỉ có những cái kia có tôn cảnh tu vì các nguyên lão, tại thánh uy trước mặt có thể trước mặt chống cự ở, không đến mức chật vật quỳ xuống. Đương nhiên, trong mọi người, bình tĩnh nhất không ai qua được tịch thiên dạ. Từng đạo pháp tắc lực lượng đem hắn bao bọc, cái kia thánh đạo quy tắc bao trùm tới thời điểm. Trong khoảnh khắc liền sẽ bị trùng quanh hắn pháp tắc lực lượng triệt tiêu, căn bản là không ảnh hưởng tới hắn. Lực lượng pháp tắc đó là thánh giả mới có lực lượng, vì sao lại có thánh giả lực lượng xuất hiện ở đây? Chiến mâu học viện nguyên lão, bao quát Vu Ứng Hải ở bên trong, từng cái sắc mặt đại biến, tất cả đều lo lắng nhìn hướng trên bầu trời. Chẳng lẽ, có thánh giả đến không cần lo lắng, chỉ là một kiện mang theo thánh niệm đích thanh khí mà thôi. Một đạo hư ảo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trưởng lão viện bên trong. Dáng người khôi ngô, tóc dài như tuyết, ánh mắt sắc bén như đao, đúng là chiến mâu học viện trận linh hổ tổ. Hổ tổ tiền bối, có thanh khí xuất thế, viện trưởng hắn hội không lại Vu Ứng Hải rất là lo lắng. No y thanh khí đó là có thể so với thánh giả lực lượng a, mà lại mang theo thánh niệm đích thanh khí, càng là có thế buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, có thể so với thánh nhân nhất kích. Không cần phải lo lắng, chỉ bằng cái kia chút thủ đoạn, há có thể giết chết Cố Khinh Yên. Hổ tổ cười lạnh. Cửu thiên chi thượng, đồng thau chuông lớn như núi, vững vàng bao phủ Cố Khinh Yên. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo vô cùng to lớn hư ảnh, so đồng thau chuông lớn đều cao, dường như thiên địa chi chủ, tản mát ra vô tận thánh uy. Ha ha, Cố Khinh Yên, đây là ta tông lão tổ đưa cho ngươi một phần hậu lễ, ngươi tốt nhất thu cất đi. Tô Bá Nha cười ha ha, hắn này tới Chiến Mâu học viện, mục đích đúng là vì đánh giết Cố Khinh Yên, diệt trừ hậu hoạn, tỉnh nàng tương lai thành thánh, đối Xích Huyết Tông tạo thành uy hiếp. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Ai đều không ngờ rằng, Tô Bá Nha trước tới khiêu chiến Cố Khinh Yên chỉ là một cái ngụy trang, thật ở sau lưng ra tay chính là Xích Hà Tông vị kia thánh cảnh lão tổ, có tình ý bố cục đánh giết Cố Khinh Yên. Một vị tuyệt thế thánh giả, cư nhiên như thế ti tiện, sử dụng thấp hèn thủ đoạn đối phó ta viện viện trưởng. Quân Lâm Nam Man tuyệt thế thánh giả, dốc hết tâm huyết đi tính toán một cái tôn giả, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Hèn hạ vô sỉ, tức chết ta. Chiến Mâu học viện các nguyên lão từng cái tức đến nổ phổi, hoa hoa kêu to, ai có thể ngờ tới, đường đường thánh giả cư nhiên như thế hèn hạ. Nếu chỉ là Tô Bá Nha đến đây, dù cho có sắc ý, vậy cũng đường đường chính chính, thuộc về cùng thế hệ luận bàn. Nhưng một cái thánh giả ở sau lưng hạ độc thủ, bẹ lũ su nịnh tính chuyện gì? Hoàng huynh, Xích Hà Tông có ý định hướng Cố viện trưởng hạ sát thủ, sợ là có việc lớn đem phát sinh. Thiên Huân quận chúa sắc mặt ngưng trọng, trong mắt đều là lo lắng. Thiên hạ Thái Bình không được bao lâu, cũng không biết ta hướng nhà có thể hay không vượt qua lần kiếp nạn này. Thập thất hoàng tử nặng nghề no y thân là hoàng tộc thành viên, rất nhiều chuyện tự nhiên xem hiểu rõ. Xích Hà Tông mặt ngoài đối phó Chiến Mâu học viện, kỳ thật đang ở mục đích chính là toàn bộ Tây Lăng quốc. Nếu như Cố Khinh Yên bị giết, như vậy Tây Lăng quốc cùng Đông Lâm quốc toàn diện bùng nổ đại chiến cũng không xa. Xích Hà thánh giả, ngươi không để ý đến thân phận, trăm phương ngàn kế đi mưu hại ta, ngược lại để ta có chút chịu sủng như kinh. Cố Khinh Yên treo cao cửu thiên, một tay cầm kiếm, đưa mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong hư ảnh, dù cho bị vô tận thánh uy áp bách, vẫn như cũ không nóng không đổi. Cố Khinh Yên, thiên phú của ngươi, chính là bản thánh trăm năm qua ít thấy, đưa ngươi coi là uy hiếp, ta cảm thấy hết sức có cần phải. Bất quá bản thánh cũng là ái tài người, nếu như ngươi thay đổi địa vị, đầu nhập Xích Hà Tông, lại để ta gieo xuống thần hồn ấn, ta có khả năng không giết ngươi. Một đạo hoàng sợ, hạo nhiên chính đại, như hồng trung đại lữ thanh âm ở trong đất trời vang lên. Theo thanh âm kia, thiên địa quy tắc đều một hồi nổ vang, trăm hoa đua nở, khói tím đi về đông. Đó là thánh giả thanh âm, chỉ có thánh giả lên tiếng, mới sẽ khiến đại đạo nổ vang, thiên tượng tể phóng. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.